Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Tiếp tục lịch luyện. Thượng, ta dựa vào cái gì tin được ngươi? Ta cùng ngươi rất quen sao? Trước ngươi có tin được ta sao? Bạch Vũ Triết liên tục ba cái hỏi lại, không lưu mảy may thể diện, lập tức để Tần Võng sắc mặt đỏ lên, trong lòng lửa giận ngút trời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, hắn bây giờ căn bản cầm Bạch Vũ Triết không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là khổ khổ chịu đựng. Tốt, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ hỏa sau đó, Tần Võng hung hăng nói một câu. Sau đó bắt đầu từ chính mình chữ vật khí bên trong một mạch đổ ra một đống lớn đồ vật. Hắn tất cả tài nguyên cộng lại, ngược lại là có thể vượt qua 200 vạn nguyên thạch. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không cho Bạch Vũ Triết kiểm tra chính mình chữ vật khí. Chỉ có thể là ngoan ngoãn giao ra chờ giá trị đồ vật. 50 vạn nguyên thạch, trồng chất tại trên mặt đất cũng có một đống lớn. Tăng thêm một số bình thường thu thập binh khí, dược liệu, kim loại hiếm, còn có tự thân một ít linh đan. Cộng lại ngược lại là không sai biệt lắm đủ 200 vạn nguyên thạch giá trị. Bất quá hắn ngay cả mình bình thường dùng binh khí đều cống hiến ra ngoài. Không phải góp không đủ. Xuất ra những vật này sau đó, trên người hắn chỉ còn lại một chút lộn xộn đồ vật. Binh khí, chỉ có một thanh hạ phẩm thánh binh. Sau đó, Tần Võng quay người liền trực tiếp rời đi. Hắn bây giờ không có mặt mũi tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi. Cảm giác tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt bên trong đều mang chế giễu. Hắn rời đi thời điểm, thậm chí ngay cả mình tông môn người đều không có nói một tiếng. Vừa rồi thời điểm những người kia cũng không có mở miệng giúp hắn nói chuyện qua. Thậm chí trong đó một số đều còn tại chế giễu đâu. Lúc này hắn sẽ không nghĩ tới đây là bởi vì mình bình thường nhân duyên không tốt, mà là cảm thấy những người này đều tại nhắm vào mình. Rời đi thời điểm đầy ngập nộ hỏa không chỗ phát tiết. Hắn hận nhất người tự nhiên vẫn là Bạch Vũ Triết. Linh đan lấy ra góp đủ số A. Phẩm chất thật rất bình thường. Chính mình dùng đến không có ý nghĩa. Đoán chừng cũng chỉ có thể cầm đi bán đi. Nhưng chính sau luyện chế lại một lần một số mới tốt. Bạch Vũ Triết một bên thu trên mặt đất những cái kia tài nguyên, một bên lắc đầu thở dài. Lời này mặc dù rất giận người, nhưng cũng là lời nói thật. Tần Võng lúc này còn chưa đi quá xa. Bạch Vũ Triết tiếng nói cũng không nhẹ. Hắn tự nhiên còn có thể nghe được. Kém chút liền để hắn bạo khởi giết người. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Loại tình huống này hắn coi như muốn giết đều giết không được. Đều là tiểu súc sinh này. Nếu như không phải hắn, ta liền sẽ không ném khỏi đây bao lớn mặt. Càng sẽ không tổn thất nhiều như vậy tài nguyên. Ngay cả binh khí đều hết rồi. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình là thông thiên tháp người. Bản đàn chủ liền lấy ngươi không có cách. Về sau luôn có cơ hội báo thù. Tần Võng một bên nhanh chóng rời đi, trong đầu nghĩ đến tương lai nên như thế nào đối phó Bạch Vũ Triết. Hắn nhưng không có nghĩ tới, nếu như không phải có Bạch Vũ Triết, hắn giờ phút này rất có thể đều đã chết tại kia địa ngục ma hổ lợi chảo phía dưới. Ở đây đông đảo võ giả chỉ là nhìn thoáng qua rời đi Tần Võng. Bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì ngồi châm chọc. Dù sao bây giờ thế cục rất khẩn trương, cần đông đảo tông môn liên thủ kháng địch, đám người thương lượng một trận sau đó, đều dự định về trước riêng phần mình tông môn. Bọn hắn đến từ ba cái thế lực, theo thứ tự là Thần Dương Điện, Thanh Phong Sơn, Thiên Vũ Tông, kia Trần Trưởng Lão chính là Thiên Vũ Tông người, lúc này sẽ phải rời đi. Tất cả mọi người đối Bạch Vũ Triết làm ra mời. Cho dù là Thần Dương Điện hai vị, đều hy vọng Bạch Vũ Triết có thể đi bọn hắn tông môn làm khách. Bất quá Bạch Vũ Triết tất cả đều cự tuyệt.